Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 50, nước Đức đội tuyển quốc gia trí bảo tàng hồn chung. Thời gian, 1 tháng 5 năm 2012, Qo.kép, nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau cực kỳ không thuộc nữ địa hét. Dầm lem, vừa rít gào hắn còn một bên đang giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Cung, anh Tuấn Cung, ngươi là trong lòng ta thần tượng. Ngươi là hết thảy nước Đức nữ giới trong lòng thần tượng. Ngươi tối hôm nay có sắp xếp à? Qo.kép, bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp đồng dạng điên cuồng rít gào lên. Phút thứ 82. Cung chính vượt lại điểm số. 3-2. Đây là hắn đang tiến hành thi đấu thứ 3 bóng. Ngây thơ là làm người giật mình tiểu tử. Hắn ra trận 2 lần. Tổng thời gian gộp lại vẫn chưa tới một cuộc tranh tài. Thiên, thực sự là một cái yêu nghiệt. Như vậy ghi bàn hiệu suất. Ta thượng đế, người không có cùng đùa giỡn hay sao? Tiểu tử này đúng là người trái đất sao? Cung chính. Thụy Sĩ Basel St. Jakob trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hết sức hưng phấn. Rít gào, vừa rít gào bọn họ còn một bên đánh trên khán đài ghế dựa. Hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, ghi bàn cung chính càng là hưng phấn. Hắn điên cuồng đánh chính mình lồng ngực điên cuồng gào thét. Hắn điên cuồng nhằm phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá tụ tập khán đài. Sau đó hắn ngay ở trước mặt hết thảy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đem chân phải của chính mình đạp ở bên sân tấm bảng quảng cáo trên. Sau đó không biết hắn từ nơi nào lấy ra một khối khăn lụa. Hắn tàn nhẫn mà đem khăn lụa vứt tại chính mình giày chơi bóng mặt trên. Toàn trường tất cả mọi người cũng không biết cung chính đón lấy đem phải làm gì. Có điều Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đều biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp. Gì, vì lẽ đó, bọn họ vẫn dùng điên cuồng suỵt thanh cuồng suỵt cung chính. Cung chính đều không để ý đến những người này. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay chỉ về trên khán đài Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Sau đó lại đưa tay phải ra chỉ hướng mình giày chơi bóng. Đồng thời làm ra sát giày chơi bóng động tác. Hắn phảng phất đang nói các ngươi chỉ xứng cho ca sát giày chơi bóng. Ngạch.kép, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lại như là bị đột nhiên nắm cái cổ con vịt giống như. Vậy, cái kia suỵt thanh im bặt đi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên hai mắt trợn tròn. Phảng phất nhìn thấy quỷ giống như vậy. Bọn họ không nghĩ tới cung chính cái tên này dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Nổi giận, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên phẫn nộ. Từng cái lại như là bị đạp cái đuôi đê miêu bình thường nhảy lên hấp tấp mà dâng lên đến. Hướng về phía cung chính điên cuồng nộ gọi rít gào nguyền rủa. Càng có một ít fan bóng đá nộ đến nhắm cung chính trên người dội nước uống. Cung chính chẳng muốn xem những người này. Trực tiếp xoay người, đi trở về sân bóng. Chính đang cung chính đi trở về sân bóng thời điểm. Trước mặt hắn nhân vật xuất hiện chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đương ra ngôi sao bóng đá. Cristiano Ronaldo. Mắt thấy Cristiano Ronaldo xuất hiện ở trước mặt chính mình. Cung chính cười lạnh đi tới Cristiano Ronaldo trước mặt cười ha ha nói rằng. Thế nào? Nghĩ kỹ lấy cái gì tư thế cho ta để giày chơi bóng sao? Giày chơi bóng ngay ở bên sân ghế dự bị bày đặt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, cung chính cười ha ha. Nhanh chân đi về chính mình một hiệp. Cristiano Ronaldo mắt thấy cung chính bóng lưng trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ. Hắn Cristiano Ronaldo chịu đến quá đãi ngộ như vậy. Muốn chết, tiểu tử này là đang tìm cái chết. Giết chết hắn. Cristiano Ronaldo hai mắt một đỏ. Liền muốn nhằm phía cung chính. Nhưng là vào lúc này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia giữa sân De Câu lập tức tiến lên kéo lại Cristiano Ronaldo. Bình tĩnh, hiện tại không phải đấu khí thời điểm. Thi đấu còn chưa kết thúc. Mục tiêu là ghi bàn, đem nước Đức đội tuyển quốc gia đá ra Euro. Cristiano Ronaldo ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn. Lúc này mới là 82 phút. Thêm vào phút bù giờ thời gian còn có 10 phút. Thời gian vẫn có. Vào lúc này xác thực không phải đấu khí thời điểm. Hắn hít sâu vào một hơi, tập trung vào thi đấu bên trong đi. Hắn song quyền nắm chặt ở trong lòng hò hét. Ghi bàn. Nhất định phải ghi bàn. Lúc này, bên tai tất cả đều là nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Cristiano Ronaldo trong lòng phi thường khó chịu. Phi thường không thoải mái. Nghe này tiếng hoan hô. Cristiano Ronaldo liền phảng phất là nghe thấy cung chính ở nộ gọi. Cho ca đề giày chơi bóng đi. Ca chờ ngươi. A. Cristiano Ronaldo ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lập tức ở trong sân bóng điên cuồng chạy vội lên. Hắn này vừa bay bôn lên tốc độ kia nhưng là nhanh a. Phi thường nhanh. Cristiano Ronaldo nhưng là lấy thể năng thật mà sưng. Vào lúc này, toàn trường cầu thủ đều xuất hiện một chút thể năng trên vấn đề. Nhưng là Cristiano Ronaldo tựa hồ không có chịu đến một điểm ảnh hưởng. Kỳ thực, vào lúc này cung chính thể năng cũng không có ảnh hưởng gì. Tiểu tử này thể năng vốn là xuất sắc. Hơn nữa hắn hiện tại mới đá nửa trận đấu đây. Trong thân thể có chính là sức lực. Đúng là nước Đức đội tuyển quốc gia những tên khác môn. Thể năng đều đã tiêu hao gần đủ rồi. Vào lúc này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia điên cuồng đánh mạnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa hầu như toàn tuyến phòng thủ. Trước sân chỉ còn dư lại cung chính một người. Lúc này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đã toàn tuyến để lên. Scolari càng là điên cuồng dùng Quaresma thay đổi hậu vệ cánh Paul Ferreira. Hắn trực tiếp đem Cristiano Ronaldo cho đỉnh ở trên hàng tiền đạo. Mai phục tại Nuno Gomes phía sau. Quaresma đá Cristiano Ronaldo lưu lại vị trí. Điên cuồng. Cuối cùng điên cuồng. Scolari ở mặt trước sắp xếp ra 7 cái công kích cầu thủ. Đây là được ăn cả ngã về không, cuối cùng đánh cuộc A. Lại như là trên một cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia đá với Austria đội tuyển quốc gia. Thời khắc cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia như thế. Toàn lực một kích. Toàn lực một kích Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia lực công kích xác thực rất cường hãn. Đem nước Đức đội tuyển quốc gia toàn tuyến áp chế. Điên cuồng vây công nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Thời khắc cuối cùng mới là sốt sắng nhất thời khắc. Rất hiển nhiên nước Đức đội tuyển quốc gia không muốn vào lúc này mất bóng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhưng là hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Căng thẳng. Trong sân bóng cổ động viên căng thẳng đến đều không dám nói chuyện. Đặc biệt là cổ động viên Bồ Đào Nha. Bọn họ đều hai tay nắm chặt ở trước ngực. Vì là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cố lên trợ uy. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Buzinua vào lúc này đã bị xem là một cái tiền vệ cánh. Đang sử dụng, A nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh lập tức trên đỉnh đến. Nhưng là vừa lúc đó, Buzinua đột nhiên tới một người truyền dài rời đi. Bóng đá lập tức bay về phía một mặt khác. Nani cướp ở Lam trước đem bóng đá bốc lên đến. Sau đó Nani cấp tốc cắt vào bên trong. Nhưng là hắn vừa bước vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Meselder chính là một cái ngã xuống đất soạt bóng. Đem bóng đá cho sạn ra đường biên ngang. Phạt góc. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thu được phạt góc. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia Simao xuất hiện khắp nơi khu vực phạt góc. Sau đó ở trọng tài chính tiếng còi dưới đem bóng đá cho mở ra đi ra. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong cao nhân như rừng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ rất khó có thể cướp được địa một điểm. Bay vào vùng cấm bóng đá bị thân cao 1m98 Mertesacker cho đỉnh ra vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức phát từ một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh. Nhưng là âm thanh vừa ra, bóng đá liền rơi xuống ở ngoài vùng cấm De Câu dưới chân. Đối mặt đến bóng De Câu không nói hai lời, trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá sắc bén như đao bình thường xé ra nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc phải. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức kinh hãi địa la lên. Phảng phất thế giới tận thế đến. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Đáng tiếc, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann như thần binh trời giáng bình thường ngã xuống đất đen. Sắp lướt qua bóng vạch gôn bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Lehmann cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể hoan hô lên. Hô to tên Lehmann. Phạt góc. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia lại là phạt góc. Một đoạn này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia công kích rất là mãnh liệt. Ép tới nước Đức đội tuyển quốc gia đều sắp thở không nổi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá ở mỗi lần bóng chết thời điểm. Bọn họ đều muốn ngẩng đầu nhìn một hồi tràng bóng bên trong trên màn ảnh lớn thời gian. Nhìn cuộc so tài này đến tột cùng làm sao còn chưa kết thúc. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa bị ép tới đều sắp không khí. Bọn họ hy vọng dường nào thi đấu lập tức kết thúc. Hiện tại áp lực quả thực quá to lớn. Bọn họ cũng không biết bọn họ có thể không chịu nổi. Lại là phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lại điên cuồng tràn vào vùng cấm bên trong. Thật chặt tập trung người bên cạnh mình. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đều vô cùng sốt sắng. Lòng bàn tay của bọn họ đều căng thẳng đến chảy mồ hôi. Trước sân cung chính lòng bàn tay cũng là mồ hôi lạnh. Vốn là hắn muốn trở lại vùng cấm bên trong phòng thủ. Thế nhưng, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Flick vẫn không cho hắn trở lại. Để hắn ở mặt trước ở lại. Như vậy trái lại hắn có thể cho mình đội hữu giảm nhẹ hơn một chút phòng thủ áp lực. Bởi vì như vậy, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhất định phải muốn lưu lại chỉ ít vừa đến hai tên cầu thủ đến xem. Phòng thủ cung chính, mà không phải tất cả đều tràn vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong phòng thủ áp lực ung dung một chút. Bên sân Scolari mắt thấy cung chính vẫn đứng ở trước sân. Trong lòng hắn giận dữ, thầm mắng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp rác rưởi. Lần này đến phát cái này phạt góc vẫn là Simao. Thế nhưng, lần này Simao không có trực tiếp đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trong mở ra. Hắn biết nước Đức đội tuyển quốc gia thân cao ưu thế cực kỳ rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn không có trực tiếp đem bóng quyền giao trả lại cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Simao lập tức đem bóng đá giao cho đường biên Nani. Mắt thấy Nani cầm bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam lập tức nhào tới. Mắt thấy Lam nhào lên. Nani đột nhiên đem bóng đá hướng ngang một chuyến. Dọc theo nước Đức đội tuyển quốc gia bên ngoài vùng cấm tiến hướng về dẫn bóng. Lên chân cơ hội. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ kinh hãi. Hô to nguy hiểm. Dồn dập về phía trước đỉnh. Đi đỉnh Nani. Không cho Nani cầm bóng lên chân sút gôn cơ hội. Hướng ngang dẫn bóng Nani mắt thấy những người này đúng lúc định đi ra. Có mấy lần hắn đều làm ra sút gôn động tác. Thế nhưng đều không có chưa kịp vung chân. Bởi vì những người này đỉnh đến quá đúng lúc. Hắn không có sút gôn không gian. Nani hầu như từ bên ngoài vùng cấm bên này. Mang tới bên ngoài vùng cấm phía bên kia đều không có thu được sút gôn cơ hội. Điều này khiến người ta không thể không cảm thán nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ nghiêm mật. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên trái tim đều dường như muốn ngưng đập. Vừa lúc đó, Nani đột nhiên kéo bóng xoay người. Mũi chân một đâm, đem bóng đá đâm vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ tất cả giật mình. Không biết Nani ý đồ là cái gì, mà ngay tại lúc này, Cristiano Ronaldo không biết từ nơi nào lao ra, vừa vặn bắt được Nani truyền tới bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên kinh hãi. Cristiano Ronaldo bên người Meselder cùng Mertesacker đồng thời ngã xuống đất sạn hướng về. Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá, nhưng là Cristiano Ronaldo dưới chân càng nhanh hơn. Ở tiếp bóng trong nháy mắt đó, hắn liền cấp tốc đong đưa chân nhỏ tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. đem bóng đá quét về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc phải. Mắt thấy cái kia bóng đá từ trong đám người lăn ra đây. Cấp tốc bay về phía khung thành dưới góc phải. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều sắc mặt tái nhợt. Trước khung thành Lehmann càng là sợ hãi mất đi hồn phách giống như vậy. Không phản ứng chút nào. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều đi theo cái kia bóng đá quỹ tích. Trái tim của bọn họ đều căng thẳng đến cuống họng. Cung chính càng là cảm giác được hắn đều sắp nghẹt thở. Cristiano Ronaldo cũng là hai mắt trợn tròn đỏ đậm địa tập trung cái kia lăn bóng đá. Cong, một tiếng mới vừa hưởng truyền đến. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Toàn trường Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hy vọng cuối cùng liền như vậy phá diệt. Cái kia thanh mới vừa hưởng lại như là nước Đức đội tuyển quốc gia trí bảo tăng hồn chung giống như. Vậy, để người Bồ Đào Nha trong nháy mắt mất đi hồn phách. Mất đi sinh mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.